Chiến thần Hào Môn, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 235 chương, vóc người thật tốt. Nhìn với thả làm càn cười to, dường như người điên thông thường, trên mặt dấu bàn tay vẫn còn ở, vẫn như cũ hưng phấn tới cực điểm dáng dấp. Kim Dương không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng Kim gia, hiện tại đã lên lục gia chiếc thuyền này, cũng đừng không lựa chọn. Ngay cả chính mình thích nhất nữ nhân, đều tặng ra ngoài, hắn còn có cái gì dễ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem lục tìm na hung ác dáng dấp, còn có con kia bạo long. Giang Ninh lần này, là thật xong đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, cắt đứt con trai mình hai cái đùi, mối thù này, cuối cùng là báo. Lục tìm sát khí ngút trời đi Đông Hải, mà giờ khắc này Giang Ninh, đang ở một nhà ôn tuyền nghỉ phép hội sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều theo như ngươi nói, không muốn mệt mỏi như vậy. Giang Ninh có chút trách nói, công ty chậm rãi phát triển, người có một rèn luyện địa phương là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân quá liều mạng, để cho mình thân thể đều mệt mỏi. Nhìn nàng thỉnh thoảng vuốt ve bả vai của mình cùng cái cổ, có chút khó chịu dáng dấp, Giang Ninh không nhìn nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trực tiếp để cho nàng ngừng công tác, mang nàng đi ra buông lỏng một chút. Chỗ này ôn tuyền nghỉ ngơi hội sở, là vàng ngọc minh sản nghiệp, ở Đông Hải coi như là rất nổi danh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể có thiên nhiên ôn tuyền, cũng không phải là cái gì hội sở, đều có thể bắt được vị trí tốt như vậy. Giang Ninh, ta báo biểu còn chưa xem xong đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đổi xong y phục Lâm Vũ Chân nhưng vẫn là lẩm bẩm công tác. Nàng mặc lên áo tắm hai mảnh, trên người vẫn còn trùm khăn tắm, còn kém không đem chính mình bọc nghiêm nghiêm thật thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn lại công tác, ta hiện tại đi trở về đem Lâm thị giải tán. Nghe được Giang Ninh uy hiếp, Lâm Vũ Chân không dám nói nữa rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhìn đang bốc hơi nóng ao, vừa liếc nhìn, không mặc quần áo, tựa ở ao bên cạnh, đang híp mắt vẻ mặt hưởng thụ Giang Ninh, do dự mà có muốn hay không xuống phía dưới. Nơi này là tư nhân khu, vàng ngọc minh chuyên môn cho Giang Ninh chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù cho như thế, hai người cùng nhau phao ôn tuyển, Lâm Vũ Chân vẫn còn có chút thẹn thùng. Còn lăng lấy làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nghe được Lâm Vũ Chân xuống nước động tĩnh, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại ngâm nước xong, làm cho kỹ sư cho ngươi hảo hảo đấm bóp một chút, thả lỏng thân thể cùng tâm tình, mới có thể tốt hơn công tác. Vẫn là vì để cho ta công tác nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân nhỏ giọng nói. Người nói cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh mở mắt thấy Lâm Vũ Chân còn trùm khăn tắm, không nhịn được nói. Như ngươi vậy làm sao ngâm nước, vậy phải thế nào dạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khăn tắm mất tích, Lâm Vũ Chân ngăn khăn tắm, nhất thời lộ ra như sữa bò thông thường, non mềm da thịt dù cho không có va chạm vào, Giang Ninh cũng có thể cảm giác được sẽ có nhiều trơn chuột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột nhiên sững sờ ở trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân, thấy Lâm Vũ Chân sắc mặt ửng đỏ. Ngươi xem cái gì nha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hoảng loạn hạ ao chỉ lộ ra một cái đầu, đem mình vóc người đẹp toàn bộ giấu ở trong nước tựa ở ao một chỗ khác cùng Giang Ninh đầu này con mắt sáng lên cầm thú giữ một khoảng cách. Không nghĩ tới thân ngươi tài tốt như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, đều là mình lão bà lâu như vậy, hắn cũng không còn tay bắt tay đo đạc qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân mặt càng đỏ hơn, sẵng giọng, không cho phép ngươi xem. Giang Ninh lòng nói, Vàng Ngọc Minh ngươi một cái vô liêm sỉ ngoạn ý, cho mình lưu lớn như vậy một cái ao làm cái gì, liền lưu cái đường kính một mét cũng đủ hai người bọn họ mặt đối mặt rót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt ta không nhìn, Giang Ninh ngoài miệng nói, ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân mặt của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là mặt nước vũ khí trọng, hãy nhìn không đến những thứ khác. Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, thân ta tài thực sự tốt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân đột nhiên lại hỏi, Na thận trọng giọng nói, còn có ánh mắt mong đợi, làm cho Giang Ninh chợt tim đập run lên, chỉ cảm thấy thân thể mình tựa hồ, suýt chút nữa không bị khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.